Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Bạch Bản Tử. Ở phần trước thì ở trên khu vực một quận của Châu nằm ở giữa Bắc bộ của thiên vực Vĩnh Hằng và khu vực mà Bạch Tiểu Thuần đang chiếm giữ là Vân Hải Châu đã xảy ra một sự kiện đáng sợ khi toàn bộ một quận có thể rộng lớn như cả thế giới thông thiên đều bị hủy diệt và tất cả sức sống đều bị một con nhện khổng lồ hấp thu cho một cái kén. Và theo sự suy đoán vô căn cứ của Lão Trần thì cái kén này rất có thể là do tảng đá đã bị rơi ra trên người của chúa tể đang bất động giữa tinh không biến thành. Đây đã trở thành nguy cơ rất lớn. Ngay cả Bạch Tiểu Thuần cùng Quỷ Mẫu là hai vị thiên tôn, hợp lực cũng không thể nào đánh phá được cái kén. Hai người định rời đi, nhưng Bạch Tiểu Thuần quyết định ra tay lần cuối. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, để xem tại sao hắn lại được gọi là Bạch Bàn Tử, có nghĩa là Bạch Béo Tròn. Trong nháy mắt, đòn sát thủ vẫn là thần thông trước đó, ở trong tay hai người âm ầm triển khai, trực tiếp lại rơi vào trên cái kén lớn. Sau khi từng phần bị xé rách ra, lại dừng lại ở vị trí 9 phần, lực phản chấn cùng khôi phục một lần nữa bạo phát. Nhưng lúc này đây, Công Tôn Uyển Nhi lui ra phía sau, còn Bạch Tiểu Thuần lại cố nén phản chấn, cho dù phun ra máu tươi, cho dù khí huyết chấn động giống như muốn nổ tung, hắn lại giống to một tiếng lôi ra vĩnh dạ tán. Ở trong nháy mắt khi vỏ kén bị nghiền nát, khuất phục, hắn trực tiếp hung hăng đâm vĩnh dạ tán vào bên trong. Sau khi đâm vào phản chấn bên trong vỏ kén, theo tốc độ khôi phục càng thêm mãnh liệt, giống như có từng ngọn núi đập vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể hắn run rẩy, máu tươi từng ngụm phun ra, thân thể cũng điên cuồng vận chuyển khôi phục. Dường như giờ phút này là bất tử quyền của hắn, cùng với lực khôi phục của cái kén lớn đang đả đấu với nhau. Mà Vĩnh Giả Tán lấy ra lực sinh cơ, vào giờ phút này cũng bạo phát. Mặc dù vẫn không phá vỡ được vỏ kén, nhưng đã có không ít sức sống bị hắn hút ra. Theo sức sống được hút ra, theo Bạch Tiểu Thuần toàn lực ứng phó, tốc độ khôi phục cùng phản chấn của cái kén lớn không ngừng bạo phát. Máu tươi trong miệng Bạch Tiểu Thuần lại không dừng lại. Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh từ lâu đã trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tiểu Thuần, người điên rồi. Mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, trong tiếng gầm nhẹ thân thể hắn thoáng động một cái, lại thi triển ra Nhân Sơn Quyết, còn có Vân Lôi Nhân Tổ Biến trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Lực lượng thân thể cùng lực tu vi tất cả bạo phát giống như xông phá cực hạn của cái kén. Ở dưới một tiếng rít gào của hắn, đầu nhọn của Vĩnh Giả Tán trực tiếp xuyên thấu lớp vỏ kén. Phụt, một tiếng động vang lên, chỗ mũi nhọn đã đâm vào bên trong. Cũng chính ở trong một chớp mắt này, một lực sinh cơ sung túc đến cực hạn mà cả đời này Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp qua, thậm chí khó có thể hình dung, lại trực tiếp theo Vĩnh Giả Tán ầm ầm vọt tới. Sức sống này thực sự quá mức nồng đậm, cho nên ở trong một chớp mắt này, Vĩnh Giả Tán trở nên run rẩy kịch liệt, tự động mở ra. Mặt quỷ ở trên chiếc ô còn mở to hai mắt nhìn chằm chằm, giống như còn sống vậy. Nó không khỏe, cũng không cười, mà giống như phồng lên đang trợn mắt há mồm. Dường như ngay cả nó cũng không nghĩ tới cả đời mình đi hút sức sống, lại có một ngày có thể hút đến một lực sức sống kinh thiên động địa như vậy. Còn có Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh, lúc này dường như cũng bị choáng váng. Nàng ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ngươi là đang trộm sức sống của nó sao? Công Tôn Uyển Nhi thì thào trong đầu trống rỗng. Hình như vào giờ phút này tất cả suy nghĩ của nàng đều dừng lại. Hình như lần này Bạch Tiểu Thuần lớn mật cùng điên cuồng đã vượt ra sự tưởng tượng của nàng. Người duy nhất trấn tĩnh chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều là hắn bình tĩnh là bởi vì thời điểm sức sống kinh người này theo Vĩnh Giả Tán vọt vào cơ thể hắn giống như rời núi lấp biển, trực tiếp khiến Bạch Tiểu Thuần trong đầu mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy ở trong một tích tắc này, ý thức của mình bạo phát ra hơn 100 vạn tiếng sấm nổ vang. Ở dưới những tiếng nổ này, chính hắn cũng bối rối. Sức sống vô cùng dũng mãnh tràn vào, nếu như đổi thành những người khác, cho dù là thiên tôn, tất nhiên khó có thể chịu đựng được. Nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nền tảng bất tử trường sinh công khiến thân thể hắn đối với lực sinh cơ đã quen việc dễ làm. Trong phút chốc xương cốt hắn lại truyền ra những tiếng răng rắc, máu và thịt toàn thân lại bành trướng. Chỉ là trong thời gian một lần hít thở, thân thể hắn lập tức xuất hiện cảm giác giống như ăn no. nhưng cho dù ăn no thì sức sống vẫn điên cuồng vọt tới, giống như cái kén lớn trước đó, một khối rất hoàn mỹ, sức sống bên trong không ngừng lưu chuyển tẩm bổ. Vĩnh Giả Tán đâm vào lại giống như xuyên phá khí cầu, phá hủy sự cân đối bên trong, khiến sức sống trở nên điên cuồng vô cùng. Ở dưới sự điên cuồng này, trong thời gian hít thở lần thứ hai, nền tảng bất tử trường sinh quyển của Bạch Tiểu Thần hình thành, trong nháy mắt giống như sụp xuống, lại trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ, giống như rèn luyện, khiến bản thân uy lực bất tử trường sinh công, ở trong điều kiện tiên quyết vốn đã cực kỳ cường đại, lại một lần nữa được thăng lên, giống như thăng hoa, lột xác. Trong tiếng nổ lớn, khí tức cả người Bạch Tiểu Thần ở nơi này trực tiếp tăng lên, sắc bén hơn. Rõ ràng tu vi của hắn đã vẫn là thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong, nhưng khiến người ta cảm giác mức độ đáng sợ so với thiên tôn trung kỳ lại không chênh lệch là bao. Sau đó ở trong thời gian hít thở thứ ba, hình như là thân thể cùng nền tảng Bạch Tiểu Thần đều đến cực hạn, nhưng sức sống vẫn điên cuồng vọt vào. Vì vậy thân thể hắn giống như một quả bóng cao su, ở trong chớp mắt trực tiếp bành trướng ra. Trong nháy mắt, ở trong mắt của Công Tôn Uyển Nhi, thân thể Bạch Tiểu Thần mặc dù vốn không cao lớn nhưng cũng tương đối cân xứng, đột nhiên lại biến thành một tên béo mập. Cũng không phải là một loại béo là một núi thịt, mà là cực kỳ béo tròn béo trịa giống như quả cầu. Thời khắc này Bạch Tiểu Thần chính là như vậy, thân thể hắn hoàn toàn khởi động, gần như đủ để dung nạp 10 bộ dáng của hắn trước đó. Thậm chí nếu lúc này hắn có thể khôi phục năng lực suy tư, nhất định sẽ phát hiện ra, giờ phút này cho dù là Trương Đại Bàn ở thời kỳ đỉnh phong ở phòng bếp của Linh Khê Tông năm đó, cũng còn xa mới sánh được bằng bản thân. Tất cả những điều này nói đến thì thong thả, nhưng trên thực tế cũng chỉ là thời gian 3 hơi thở mà thôi. Ở hơi thở thứ 3 này kết thúc, hơi thở thứ 4 đến trong chớp mắt. Bên trong kén lớn này trực tiếp truyền ra một tiếng gầm thét giận dữ, làm cho cả Huyền Cửu Quận đều run rẩy. Tiếng gầm thét giận dữ mang theo lửa giận điên cuồng nhất từ trước tới nay, còn có cảm giác vô cùng không cam lòng và bất ngờ. Thậm chí hình như nó cũng không dám tin tưởng, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Điều đó khiến cho bên trong tiếng gầm thét giận dữ ẩn chứa vô số tâm tình, giờ khắc này bạo phát ra. Công Tôn Uyển Nhi chỉ vừa nghe được toàn thân chấn động, nàng chỉ cảm nhận thần thức thậm chí là thân thể, và giờ phút này đều giống như bị xé rách. Nàng phun máu tươi, thân sắc lộ vẻ hoảng sợ. Nàng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là bên trong tiếng gầm thét giận dữ này có ẩn chứa lực lượng vượt qua cả thiên tôn. Ý thức của Công Tôn Uyển Nhi đang nhanh chóng tan rã, trong mắt nàng lộ ra sự tuyệt vọng cùng dãy giụa, nhưng không ngừng lùi về phía sau. Thất khiếu của nàng chảy máu, toàn thân từ trên xuống dưới, tất cả lỗ chân lông đều tuôn máu. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt khi Công Tôn Uyển Nhi đang lùi ra phía sau, Bạch Tiểu Thần bị tiếng gào thét này trùng kích mãnh liệt nhất, nhất là Vĩnh Dạ Tán, nó còn trực tiếp bị một lực mạnh từ bên trong cái kén đánh phá. Thậm chí trong một chớp mắt này, cái thân ô trực tiếp xuất hiện vết nứt, xương ô cũng bắt đầu vỡ nát, ngay cả mặt quỷ kia cũng run rẩy, hình như nó cảm nhận được tồn tại gì đó khiến cho nó cũng cảm thấy khủng khiếp. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thần ở đây, hắn trở thành mập mạp tuyệt thế vì trong cơ thể tích lũy sức sống quá nhiều. Lúc này cho dù bị tiếng gầm thét công kích, hắn chẳng qua cũng chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng mà thôi. Nhưng cũng chỉ kiên trì được mấy hơi thở, theo ý thức Bạch Tiểu Thần khôi phục, theo tiếng gầm thét càng mãnh liệt. Ở thời điểm máu tươi trên người Công Tôn Uyển Nhi lại phun ra, thân thể lay động muốn ngã. Bạch Tiểu Thần ở đây cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được tiếng gào thét điên cuồng này. Hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như là đặt mình bên trong gió bão, hắn biến sắc, đồng thời khóe miệng lại tràn máu tươi. Thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng hắn cũng rất linh hoạt nhanh chóng lùi về phía sau. Nhất là khi nhìn thấy được Công Tôn Uyển Nhi lúc này toàn thân là máu, giống như sắp hôn mê. Bạch Tiểu Thuần thuận thế phất tay áo ôm lấy Công Tôn Uyển Nhi, đặt nàng ở trên cái bụng lớn của mình. Ở trong sự hãi hùng khiếp vía, hắn lại giống một quả bóng cao su cực lớn, lúc này chợt lui nhanh về phía sau, muốn rời khỏi hố trời. Nhưng lúc này, cái kén lớn cũng ở dưới tiếng gầm thét bắt đầu vỡ nát. Trong nháy mắt từng vết nứt xuất hiện, vết nứt tối đa nhất là chỗ bị Vĩnh Dạ Tán đâm vào. Những âm thanh kèn két không ngừng truyền ra, giống như sinh mạng bên trong, sinh ra, đang ở trong tiếng gầm thét giận dữ này, dãy giụa muốn thoát ra ngoài. Hơi thở Bạch Tiểu Thuần đầy nặng nhọc, vào giờ phút này tất cả tu vi hắn bạo phát ra. Nhất là những sức sống tích lũy vào cơ thể, trong giờ phút này bị rút ra một ít, khiến tốc độ của hắn nhanh hơn.

Chỉ là cái giá để chống cự này là Bạch Tiểu Thần ở phía sau đại kiếm toàn thân chấn động mãnh liệt, dường như có vô số thần thông công kích lên thân thể hắn. Hắn há miệng thở hổn hển, trong mắt đã đỏ đậm một mảnh, trong miệng chuyển ra tiếng rít gào. Lực khôi phục của bất tử quyền còn được triển khai toàn diện, ở trong sự đối kháng cùng tiếng nổ, thân thể Bạch Tiểu Thần không ngừng lui về phía sau. Công Tôn Uyển Nhi chỉ có thể ôm chặt cánh tay Bạch Tiểu Thần, cùng Bạch Tiểu Thần ở dưới đại kiếm bắc mạch ngăn cản gió bão cùng lui. Nhưng dù có lui ra phía sau thì vẫn không cách nào xóa đi lực lượng gió bão. Gió bão từ trong hố trời tản ra thực sự có thể phá tan toàn bộ Huyền Cửu Quận, lực lượng của nó to lớn đủ để chấn động tất cả. Gió bão nổ lớn, đại kiếm bắc mạch sau khi kiên trì được một khoảng thời gian nhất định cũng bắt đầu trở nên không ổn. Bạch Tiểu Thần cố gắng điều chỉnh hít thở, trán nổi gân xanh. Hắn biết cho dù mình lấy ra Quy Vân Oa, tác dụng cũng chỉ tương tự với đại kiếm bắc mạch. Mà dù có thể chống lại gió bão ở mặt trước, nhưng đối với lực chấn động từ bên trong truyền ra vẫn là rất gian nan. Hai tay hắn cũng đang run rẩy. Cũng may, giờ phút này Bạch Tiểu Thần mặc dù trở thành một người mập mạp, nhưng sức sống tích lũy trong cơ thể hắn thực sự là quá nhiều. Điều này khiến cho lực lượng thân thể cùng với lực khôi phục của hắn, cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng đều có thể bổ sung trong nháy mắt. Cứ như vậy, trong lúc không ngừng lui ra sau, ở gió bão trùng kích này, chính bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không biết thời gian qua bao lâu, hắn chỉ biết lực khôi phục của mình gần như là bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng bạo phát, mới miễn cưỡng kiên trì nổi cho đến khi chấn động truyền tới từ từ yếu bớt, cho đến khi gió bão đánh thẳng tới, chậm rãi tiêu tan. Thân thể Bạch Tiểu Thuần đã ở trong quá trình lui về phía sau, bị đẩy tới điểm cuối trên bầu trời. Khi tất cả kết thúc, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình sắp hít thở không thông, thân thể hắn đang run rẩy. Công Tôn Uyển Nhi cũng vậy, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt nhau là cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, cùng với sự khiếp sợ khi nhớ lại. Hình như ngay cả quan hệ giữa hai người cũng vì những gì trải qua lần này trở nên phức tạp hơn so với trước. Công Tôn Uyển Nhi hình như có chút không thích ứng, nàng lập tức thu hồi ánh mắt. Lúc này nàng cũng khôi phục không ít, thoáng cái rời khỏi vòng tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng vội ho một tiếng, sau khi thu hồi đại kiếm bắc mạch, hắn nhìn về mặt đất bên dưới. Huyền Cửu Quận trước kia đã biến mất, thật giống như bị xóa đi khỏi trong không trung. Mạng nhện cũng tốt, sương mù màu xám cũng được, đều đã không nhìn thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả hố trời cũng yên tĩnh trở lại. Thần thức hai người đảo qua lại không gặp trở ngại nào nữa. Bọn họ còn cảm nhận được phía dưới hố sâu, cái vỏ kén vỡ nát cũng không nhìn thấy, để lại trên mặt đất chỉ là một ít chất dính còn chưa khô. Tất cả những điều này khiến cho tâm thần hai người không yên. Sinh mạng quỷ dị bên trong cái kén kia tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ. Hiện tại đối phương mất tích, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay Công Tôn Uyển Nhi đều cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Có thể tưởng tượng được, đối phương lại có thể không tiếp tục ra tay đối với hai người. Cũng ý thức được có thể bản thân tồn tại quỷ dị này xảy ra một số vấn đề, lúc này nó đã không kịp đi gây sự với bọn họ mà phải âm thầm chữa thương. Sau khi ý thức điểm này, Công Tôn Uyển Nhi không nhịn được nhìn Bạch Tiểu Thuần, lúc này lại giống như một kẻ mập mạp. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần ăn cắp sức sống, lúc này nhớ lại, hiển nhiên nếu như lúc trước hắn không có sự quyết đoán đó, sợ rằng ở trước mặt hai người chính là chạy trời không thoát. Công Tôn Uyển Nhi còn đỡ một chút, dù sao thì có hồn loại của nàng trong tay Tà Hoàng, nàng có thể sống lại. Chỉ là nàng cũng lo lắng ở trong quá trình sống lại sẽ bị Tà Hoàng âm thầm động tay động chân, khiến cho ý thức của quỷ mẫu đã bị dung hợp, lại lần nữa thức tỉnh. Mà Bạch Tiểu Thần bên này, hồn loại của hắn không phóng ra ngoài, chuyện này đối với cường giả hai đại hoàng triều mà nói cũng không phải bí mật gì. Chuyện này chúng ta phải nhanh chóng báo lên trên. Bạch Tiểu Thần hít một hơi thật sâu, trong lòng còn sợ hãi. Công Tôn Uyển Nhi gật đầu, mãi cho tới lúc đến ranh giới Vân Hải Châu, bước chân nàng chợt dừng lại, nàng nhìn Bạch Tiểu Thần một chút, trầm mặc, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn. Nói xong nàng không đợi Bạch Tiểu Thần đáp lại, đã xoay người lao thẳng tới hành cung bắc bộ của mình. Nghe được Công Tôn Uyển Nhi cảm ơn, nếu như đổi lại thời điểm khác, Bạch Tiểu Thần còn có thể đắc ý một hồi, nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm tình này. Mặc dù cùng lúc giải quyết được sương mù nhưng lại trêu chọc phải một tồn tại đáng sợ như vậy. Bạch Tiểu Thuần phán đoán sơ lược, đối phương tất nhiên là một tồn tại có thể tương đương với thái cổ. Về phương diện khác thì lúc này hắn cố gắng cúi đầu cũng không nhìn thấy được hai chân của mình. Thời khắc này thân thể thực sự quá mập mạp, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ. Chỉ có điều vừa nghĩ tới nếu như hấp thụ tất cả sinh cơ trong cơ thể, như vậy lực lượng thân thể cùng tu vi của mình nhất định sẽ nâng cao một bước, trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời tràn ngập chờ mong. Hắn cũng không dám một thân một mình ở lại chỗ này. Mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi đã rời đi, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng lắc nhẹ một cái leo về Vân Hải Châu. Thời khắc này bên trong Vân Hải Châu, tâm thần của Đại Thiên Sư cùng đám người Cự Quỷ Vương đều đang bất an mãnh liệt. Bởi vì sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, mặc dù sương mù cuối cùng tiêu tan, nhưng toàn bộ Huyền Cửu Quận cũng tan vỡ bị xóa bỏ, thậm chí cảm nhận được tình trạng dị thường bên ngoài quận trong chớp mắt đã chấn động tất cả những người quan sát. Bọn họ rất lo lắng cho an nguy của Bạch Tiểu Thuần, lúc này đều đang ở vị trí biên giới để lo lắng chờ đợi. Thế nhưng chờ đợi hồi lâu, bọn họ liền thấy ở trên bầu trời có một quả cầu thịt to lớn đang gào thét lao đến. Hai người sửng sốt vừa muốn ngăn cản, nhưng sau khi cảm nhận được thần niệm của quả cầu thịt này, Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư đều ngẩn ra. Ngươi! Ở trong lúc bọn họ ngây người thì thân thể Bạch Tiểu Thuần chớp mắt đã tới gần. Thời điểm hắn đứng trước mặt hai người, nhìn thế nào cũng có chút lắc lư. Bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Ăn vụng quá nhiều, mặt khác ở đây rất nguy hiểm, nhưng ngày kế tiếp tốt nhất không nên đi ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận cảnh giác, ta phải nhanh chóng đi về bế quan. Lần này mặc dù nguy hiểm nhưng có không ít thu hoạch. Bạch Tiểu Thuần biết mình lúc này là bộ dạng thế nào. Sau khi căn dặn một hồi, hắn lại thực hiện một cái lần na di nữa, biến mất. Chỉ còn có đám người Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư đứng ở đó đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy, không chỉ không bị thương, trái lại giống như chiếm được tiện nghi lớn, trở thành một kẻ siêu mập mạp. Đối với chuyện này, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không quan tâm là bọn họ nghĩ thế nào, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần ở thời điểm xuất hiện đã trở lại trong phúc địa của hắn tại Vân Hải Thành. Tồn tại trong hố trời đáng sợ như vậy, khiến hắn vô cùng bất an. Chỉ có điều chuyện này trước đó hắn lại sớm nói cho Thánh Hoàng biết. Lúc này sau khi suy nghĩ một chút, hắn lấy ra hai miếng ngọc giản. Sau khi nói ra những gì mình biết được lần này, hắn lập tức an bài người, một phần đưa tới chỗ Linh Cửu Thiên Tôn ở tại tiên vực thứ hai, phần khác trực tiếp đưa tới Thánh Hoàng Thành. Chuyện này chỉ có thân là Thái Cổ Hoàng giả mới có thể ra mặt giải quyết. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn cũng ý thức được cuối cùng mình sử dụng vĩnh giả tán hấp thu vài cái này chắc đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho tồn tại tà ác kia, cho nên đối phương mới không tiếp tục truy sát. Lúc này nó chắc là đang chữa thương. Như thế có thể thấy mình vẫn tính là an toàn, tối thiểu có thể chống đỡ tới lúc Thánh Hoàng đến. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lại hít một hơi thật sâu. Hắn biết thời gian cấp bách, nhất là chuyện ngày hôm nay, khiến hắn cảm thấy cho dù thân là thiên tôn, nhưng hình như cũng không quá bảo đảm. Muốn cắm rễ trong tiên vực vĩnh hằng này, tu vi nhất định phải mỗi ngày đều tăng mới có thể làm được. Ý thức được điểm này, Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Hấp thù những sức sống này, ta muốn trùng kích thiên tôn trung kỳ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra quyết đoán, hắn vội vàng ở trong mật thất ngồi xuống khoanh chân, trong đầu hiện lên cái quạt tàn. Rất nhanh thân thể hắn mơ hồ, lần nữa biến mất. Trong tinh không tối tăm, chỉ có cái quạt tàn tản ra ánh sáng yếu ớt. Lúc này trên quảng trường quạt tàn, theo một mảnh vặn vẹo, sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu sức sống dồi dào, hình thành thân thể to lớn dần dần hiện ra. Từ phía xa nhìn lại giống như một quả cầu thịt lăn đi. Phải nhanh chóng luyện hóa sức sống này một chút, hiện tại thực sự quá mập mạp. Bạch Tiểu Thuần cố gắng cúi đầu, muốn nhanh chân nhìn tới đầu ngón chân, nhưng chỉ nhìn thấy cái bụng khổng lồ, thậm chí cánh tay hắn muốn sở rốn, động tác đơn giản này cũng rất lao lực. Điều này khiến toàn thân Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không tốt. Trong mắt hắn lộ ra sự quyết đoán cùng kiên định, lúc này thoáng một cái, dưới thân thể quả cầu thịt giống như cuộn lại, lao thẳng tới thông đạo xương quạt, chuẩn bị tiếp tục xông ải. Cơ duyên ở Huyền Cửu Quận lần này cực kỳ đặc biệt, lại quá mức khó có được. Nếu như đổi thành thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ mình muốn từ thiên tôn sơ kỳ đột phá bước vào trung kỳ, độ khó quá lớn, thời gian hao phí cũng rất dài, càng không cần phải nói ở trong quá trình còn có vô số thiên tài địa bảo cùng tạo hóa mới đạt được. Mà hiện tại thì trong cơ thể đang ngưng tụ một sức sống kinh người, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không ổn. Hắn biết cơ hội chỉ có một lần, nếu không thể mượn những sức sống này đi trùng kích đột phá tu vi, một khi thất bại muốn chờ cơ duyên tiếp theo thì không biết phải mất bao lâu. Vốn ở thời điểm không có những sức sống này, kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần là dựa vào phần thưởng ở các cửa ải của cây quạt đến để tăng nhanh tu vi bản thân so với người thường. Hiện tại sau khi hắn so sánh đã có sự quyết đoán. Chỉ có dốc toàn lực mới có thể đạt được thành công lớn nhất. Đợi đến khi ta xông ải đến cực hạn, chính là thời điểm ta quay đầu đột phá. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái bước vào bên trong ải. Lần lượt xông ải, lần lượt thất bại, nhưng Bạch Tiểu Thuần không buông tha. Sau khi tổng kết nguyên nhân tiếp tục thử, thời gian trôi qua, rất nhanh hắn dừng lại chỗ này đã gần 2 tháng. Trong thời gian này hắn cũng thường xuyên trở lại Vân Hải Châu, đề phòng ở đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng sớm biết chuyện xảy ra ở Huyền Cửu Quận, mặc dù không an bài gì rõ ràng, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng yên ổn hơn không ít. Dù sao, mặc dù hắn coi trọng Vân Hải Châu, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin, đối với Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mà nói, bọn họ lại càng coi trọng lãnh thổ ở tiên vực thứ hai. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần trong quá trình xông ải này, chật vật xông qua từng cái, cho đến sau khi qua cửa ải thứ 50, hắn cuối cùng gặp phải cực hạn. Cửa ải 51, hắn cho dù là tập hợp tất cả cũng không cách nào vượt qua. Cũng được, xem ra hôm nay chỉ có thể đi tới cửa ải 50. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thử nhiều lần, chỉ có thể buông tha ý định tiếp tục xông ải, hắn bắt đầu quay đầu lại sắp xếp thu hoạch ở 50 cửa ải trước đó, nhất là cửa ải thứ 50, chiếm một nửa phần thưởng của toàn bộ các cửa ải cực kỳ phong phú. Chẳng những có một ít thứ Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua, nhưng dựa vào phân tích dược đạo có thể đoán được là tiên đan tuyệt phẩm, còn có một mảnh thẻ tre. Trên thẻ tre này có khắc hai đạo phủ văn. Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu, nhưng lúc hắn nhìn thấy được phủ văn đầu tiên, cảm nhận được dường như đặt mình vào tu la địa ngục, ý tử vong đánh vào trong đầu, thật lâu mới khôi phục lại được. Hắn hít thở dồn dập, không dám tiếp tục nhìn cái phủ văn thứ hai. Thẻ tre này là cái gì? Lúc này trong lòng hắn đã có đáp án. Phần thưởng ở cửa ải thứ 50 này là một phần sinh tử đạo nguyên. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt lấy thẻ tre, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi cầm thẻ tre trong tay thu hồi, hắn khoanh chân trên quảng trường quạt tàn. Động tác này trước đây hắn làm rất tự nhiên, nhưng hôm nay thân thể quá mập, cho nên mỗi lần khoanh chân đều vô cùng lao lực. Lúc này thật vất vả mới làm được, hắn vội vàng nắm tay bắt quyết, vận chuyển tất cả tu vi cơ thể. Tuyên cổ quyển tầng thứ nhất, niệm quá khứ, ở trong cơ thể hắn không ngừng chuyển động, nhất thời tất cả kinh mạch trong cơ thể đều chấn động, từng luồng lực tu vi từ bốn phương tám hướng tập trung lại, dung nhập trong kinh mạch, cuối cùng ở vị trí trái tim, âm ầm ngưng tụ giống như bạo phát. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong nháy mắt, trong đầu chấn động, hít thở dồn dập. Đồng thời hắn cảm giác trong cơ thể giống như tồn tại một con sông dài, một con rồng dài. Con rồng này đang chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi thì bạo phát ra ở vị trí trái tim, khi thì ngưng tụ ở chỗ đan điền. Còn nữa, sau vài lần như vậy, nó ở trong đầu của hắn phát ra những tiếng thét dài. Bạch Tiểu Thuần biết, cái gọi là con rồng dài này trên thực tế chính là đạo chủng của mình, hoàn toàn không giống với những người khác. Đạo chủng của mình hoàn toàn không nhỏ chút nào, là một khối gắn liền. Theo tu vi bản thân tăng trưởng, nó cũng đang không ngừng lớn mạnh lên. Thế nhưng loại lớn mạnh này còn cách tu vi đột phá vẫn rất xa. Cảnh giới thiên tôn chính là quá trình đạo chủng mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả. Bước vào thiên tôn, đạo chủng hình thành trong một cái chớp mắt. Ta tại kinh mạch toàn thân lại giống như rễ của đạo chủng, dung hợp lại với nhau, thực sự trở thành cây của nó. Thiên tôn sơ kỳ chính là quá trình những cây rễ này không ngừng lan tràn, không ngừng dung hợp. Thiên tôn trung kỳ lại là sau khi rễ sơ đâm sâu vào, hấp thu đủ chất dinh dưỡng, sau đó bắt đầu giai đoạn nảy mầm. Hiện tại chính là giai đoạn này. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lập lòe, theo tâm niệm biến hóa, con rồng dài đạo chủng đang chạy trong cơ thể lập tức dừng lại, không có chuyển động nữa, mà ngưng tụ lại cùng nhau. Cuối cùng nó dừng ở vị trí đan điền của Bạch Tiểu Thuần, dần dần bắt đầu co lại. Theo nó co lại, một khí tức huyền diệu từ trên người Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra, dường như đạo chủng này đang ngưng tụ lực nảy mầm. Theo nó co lại, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị, hắn biết đến thời khắc quan trọng nhất. Những sức sống trước sau được hắn ngưng tụ lại, phong tỏa trong cơ thể mấy tháng này, trực tiếp thả ra ngoài. Một tiếng động vang lên giống như thiên lôi cuồn cuộn, sức sống tràn đầy trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, lúc này theo đó phóng ra. Giống như sóng dữ lại trực tiếp khuếch tán toàn thân, quét ngang tất cả. Theo tuyên cổ quyển tầng thứ nhất, niệm quá khứ, của Bạch Tiểu Thuần vận chuyển, những sức sống này giống như bị chuyển hóa phục tùng, lao thẳng tới đạo trùng. Đạo trùng co lại, chấn động vô cùng mãnh liệt, giống như mặt đất hạn hán lâu ngày gặp phải cam lộ, lại giống như đói bụng quá lâu, đột nhiên thấy được tiên thực. Trong nháy mắt, đạo trùng này giống như hóa thành một cái hố đen thật lớn, điên cuồng hấp thu những sức sống vừa được hiện lên. Tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, dần dần thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Mà đạo trùng này cũng dưới sự điên cuồng hấp thu tản ra khí tức huyền diệu càng mãnh liệt, dường như một hồi lột xác sắp xuất hiện. Thế nhưng vào lúc này, một cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần trước đó lo lắng chung quy vẫn xuất hiện. Bất tử trường sinh công hình thành đạo chủng, loại phương pháp truyền thừa này cùng với hai đại hoàng tộc khác, đồng nhất một cảnh giới đại đạo pháp đỉnh phong của ba tiên vực vĩnh hằng, mỗi thứ đều có điểm kinh người riêng. Bất tử trường sinh công bá đạo khiến sức sống tràn đầy này hình như cũng không đủ để chống đỡ cho đạo chủng này nảy mầm. Ở thời khắc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự nhanh chóng thu nhỏ đã khôi phục kích thước bình thường, nhưng lại hoàn toàn không có ý định dừng lại, còn đang co lại tiếp, dường như nó muốn hấp thu cả sinh mệnh, tu vi, thậm chí là tất cả mọi thứ của hắn tiến vào bên trong đạo chủng. Kể từ đó, sợ là không đợi tới lúc nó nảy mầm, Bạch Tiểu Thuần đã hình thần câu diệt. Mà hết lần này tới lần khác, thử đột phá này đúng là không thể gián đoạn, càng không thể nghịch chuyển hoặc là đừng đi thử. Một khi thử thì nhất định phải thành công hoặc là thất bại. Chỉ có điều tất cả những điều này thì Bạch Tiểu Thuần sớm đã có chuẩn bị. Hắn mặc dù không có kinh nghiệm đột phá ở Thiên Tôn, nhưng phương diện này thì cũng không có ai nói cho hắn biết. Nhưng hiểu rõ của hắn đối với bất tử trường sinh công đã từng trải qua, không thể chống lại cùng loại, thường xuyên gặp phải, cho nên hắn mới không có lập tức đột phá mà đi tới cửa ải cực hạn để thu được những tài nguyên, sau đó mới bắt đầu trùng kích Thiên Tôn trung kỳ. Lúc này tất cả vẫn còn đang ở bên trong dự tính của Bạch Tiểu Thuần. Hắn không hề hoảng hốt. Trong nháy mắt khi thân thể co lại, hắn vỗ túi chữ vật, lập tức từng viên đan dược, từng gốc tiên thảo, phần thưởng của 50 cửa ải đầu tiên trên cái quạt tàn này. Mặc dù có không ít thứ hắn đã cho đám người đại thiên sư, nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều. Lúc này hắn không ngừng nỗ lực, cho đến thời điểm lúc cuối, nên ném tất cả vào trong miệng. Theo đan dược cùng tiên thảo cắn nuốt, sức sống được bổ sung. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cuối cùng không có tiếp tục khô héo. Đạo chủng trong cơ thể hắn, vốn vì trước đây sức sống tràn đầy đã hoàn thành 89 phần 10. Lúc này những gì còn sót lại cũng nhanh chóng bổ sung. Cuối cùng sau một nén hương, đạo chủng trong giây lát bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt chói mắt. Tia sáng này còn xuyên qua thân thể Bạch Tiểu Thuần, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Thậm chí có một lần chớp mắt như vậy, mức độ sáng ngời của hắn đã vượt qua ánh sáng của bản thân cái quạt. Từ phía xa nhìn lại, bên trong tinh không tối tăm, trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra ánh sáng giống như một ngọn đèn, vô cùng rõ ràng, sáng chói. Ở trong một chớp mắt khi tia sáng này khuếch tán, Bạch Tiểu Thuần chợt mở mắt ra, trong mắt lộ ra sự kích động, phấn chấn. Ở trong một tích tắc này, trong cơ thể hắn trên đạo chủng xuất hiện một cái mầm mới. Niệm quá khứ đại thành, đạo chủng nảy mầm, Thiên Tôn trung kỳ. Theo mầm mới xuất hiện, một sóng dao động giống như bạo phát ra, lập tức từ trên mầm mới này ầm ầm truyền lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, thân thể hắn chuyển đến những tiếng rắc rắc, thậm chí ngay cả cơ thể cũng từ trong không trung sinh trưởng ra vài phần, thậm chí toàn thân từ trên xuống dưới không cần tận lực lại có khí tức huyền diệu khuếch tán ra khắp nơi. Khí tức này chính là khí tức của niệm lực. Nếu như là trước khi đạo chủng không có nảy mầm, nó vẫn nội liễm, nhưng vào giờ phút này, theo mầm mới xuất hiện, khí tức niệm lực cũng từ nội liễm mà đạt đến trình độ phóng ra ngoài. Loại cảnh giới này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể giống như tác động tới là tâm của thế giới, ảnh hưởng tới biến hóa trong lòng mọi người ở bốn phía chung quanh, uy lực to lớn và quỷ dị khó lường. Nếu chỉ như vậy, còn chưa đủ để nói lên sự cường hãn của Thiên Tôn trung kỳ. Ngoài trừ niệm lực ra thì tu vi Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này không ngừng tăng lên, trình tự chiến lực rốt cuộc so với trước đây mạnh mẽ hơn gấp 10. Nếu như là Bạch Tiểu Thuần kia, cầm đại kiếm Bắc Mạch có thể cùng Thiên Tôn trung kỳ đánh một trận, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng Thiên Tôn hậu kỳ giao đấu, như vậy thì hiện tại hắn không cần đại kiếm Bắc Mạch cũng làm được điểm này. Mà một khi thêm vào đại kiếm Bắc Mạch, như vậy ở trong Thiên Tôn trung kỳ, hắn đã đứng ở đỉnh phong. Cảm nhận sóng tu vi dao động trong cơ thể, là lĩnh hội niệm lực khuếch tán, phân tích mình đã không giống trước đó, trong lòng Bạch Tựa Thuần phấn chấn kích động, còn có một phần xúc động nữa. Hắn biết nếu không phải nhờ cơ duyên ở Huyền Cửu Quận, mình muốn đột phá đạt tới trình độ như bây giờ, sao là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng với tài nguyên, trăm năm tích lũy cũng xem như là rất nhanh. Mặc dù là có quả tàn bên cạnh, tuyên cổ quyển tầng thứ nhất niệm quá khứ cũng cần tích lũy đến cuối cùng mới có thể thử, lại còn cần hắn phải đi tới cửa ải thứ 100, hoàn toàn trở thành chủ nhân quạt tàn, sau khi thu được truyền thừa mới có khả năng đột phá. Chỉ là dựa vào thiên tôn sơ kỳ tu vi, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết, sau cửa ải thứ 50 với hắn là quá khó khăn, nhưng hôm nay tất cả đã khác. Tiếp theo, tu vi của ta đột phá sẽ nhanh hơn, sau cửa ải 100, nói không chừng ta có thể trở thành thiên tôn hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, liền không nhịn được mặt mày hớn hở, trong lòng vui mừng nhảy nhót, giống như chim sẻ. Thực sự hình ảnh hắn tưởng tượng thật đẹp đẽ, khiến chính hắn cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Nếu có một ngày ta trở thành chủ nhân quạt tàn, tu vi đạt tới thiên tôn đại viên mãn, dựa vào quạt tàn lại dựa vào đại kiếm bắc mạch, ta có khả năng chống lại thái cổ hay không? Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, ý niệm này không ngừng mọc rễ trong đầu hắn. Nếu thực sự có một ngày như vậy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải thái cổ, nhưng vẫn có tư cách đầy đủ để phân chia thiên hạ với bọn họ. Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần mới chôn sâu ý nghĩ tốt đẹp này ở trong lòng. Hắn hiểu rõ những điều này đều là huyễn tưởng đối với sau này. Trước khi còn chưa đạt tới ngày đó, huyễn tưởng nhiều nữa cũng chỉ vô dụng mà thôi. Trận cơ duyên này khiến cho niệm quá khứ đại viên mãn, mà bây giờ mặc dù bước vào thiên tôn trung kỳ, hiện tại ở trước mặt ta chính là đi sáng tạo ra tuyên cổ quyển tầng thứ hai. Công pháp có thể khiến cho ta từ thiên tôn trung kỳ đột phá bước vào thiên tôn hậu kỳ, cũng chính là tuyên cổ quyển tầng thứ hai. Tuyên cổ quyển tầng thứ nhất là niệm quá khứ, là sáng tạo vì đạo chủng nảy mầm cần có tích góp lực. Thời khắc tầng thứ hai này ta cần chính là đạo chủng, khi nảy mầm sẽ nổ rộ ra từng đá hoa. Nếu như nói tất cả mọi thứ trước đây đều là chuẩn bị, vậy cũng có thể gọi là quá khứ. Như vậy hôm nay mầm mới nổ rộ thì chính là ý niệm ngay lập tức. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hắn hiểu rõ mình không có khả năng từ trong không trung đi sáng tạo ra công pháp. Niệm quá khứ là dựa vào từng trải cùng với hồi ức trước kia ở thế giới thông thiên để làm cơ sở. Mà tu vi của hắn đột phá quá nhanh, tuyên cổ tầng thứ hai hiện tại không có đủ cơ sở để sáng tạo ra, độ khó càng lớn. Nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, thời điểm hắn cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật vỗ xuống, nhất thời phần thưởng ở cửa ải thứ 50, cái thẻ tre xuất hiện trong tay. Nhưng ta hiện tại có nó, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hắn vốn không có ý định thực sự đi nhận truyền thừa đạo nguyên của vị chúa tể tiên giới này, hắn chỉ là cần tham khảo đồng thời hấp thu, tiến tới sáng tạo cho con đường thuộc về chính mình. Nếu như bên trong thẻ tre này ẩn chứa sinh tử đạo nguyên hoàn chỉnh, Bạch Tiểu Thuần muốn cảm ngộ sợ là không đủ năng lực, nhưng hiện tại cũng chỉ là một phần nhỏ của sinh tử đạo nguyên, Bạch Tiểu Thuần muốn hiểu được cũng dễ dàng hơn nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu trống rỗng, thần thức tản ra dung nhập vào trong hai cái phủ văn trên thẻ tre. Trong tiếng nổ lớn, khí tức tử vong lại hiện lên. Đâu đó khi thần thức của hắn đặt ở trên phủ văn thứ hai, một cảm giác tinh thần phấn chấn dâng trào. Ở trong sự sống và cái chết đan xen, ở lần đầu tiếp xúc với đạo nguyên, Bạch Tiểu Thuần dần dần chìm đắm trong đó, quên đi thời gian, quên đi tất cả. Thứ duy nhất hắn không quên chỉ là ý niệm trong đầu hắn trước đó, cũng chính là suy nghĩ tìm hiểu hiện tại. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong cảm ngộ không tỉnh. Hắn cũng không biết lúc này ở bên cạnh hắn khí linh hóa thành đồng tử, lặng lẽ không một tiếng động từ bên trong hư vô bước ra. Đồng tử này nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm gì được. Nó thân là khí linh, mặc dù có thể ở bên trong cửa ải quấy nhiễu, lại có quyền hạn rất lớn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây lại không có chút tác dụng nào. Bên trong cửa ải, các loại hành vi của Bạch Tiểu Thuần khiến cho nó hết lần này tới lần khác cảm thấy cản trở cùng tuyệt vọng. Về phần bên ngoài cửa ải, nghĩ đến một điểm này, đồng tử càng thêm phát điên. Nó có thể áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ người nào xông ải, nhưng hết lần này tới lần khác đối với Bạch Tiểu Thuần, nắm giữ một phần ấn ký của quạt tàn, nó lại không cách nào vận dụng. Dù sao thì từ trình độ nào đó mà nói, nó chỉ là khí linh, Bạch Tiểu Thần là lại gần với phân nửa chủ nhân. Cho dù nó không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thần xông qua cửa ải 50, hắn một lòng đột phá không có thời gian kiểm tra xem xét. Trên thực tế giờ phút này, Bạch Tiểu Thần ở phương diện quyền hạn khác đã cùng với đồng tử này không xê xích bao nhiêu. Cứ tiếp tục thế này, ta nên làm gì đây? Đồng tử cũng muốn khóc, nó vì nghĩ tới có một ngày, người vô sỉ dối trá trước mắt này sẽ trở thành chủ tử của mình. Lúc hỏi mình tên gọi là gì, mình nên trả lời ra sao, trong lòng nó lại vô cùng dầu dĩ. Thật ra, trước đó nó từng thề nếu để cho Bạch Tiểu Thuần vượt qua một cửa ải kia, nó lại cùng một họ với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng nó thầm thở dài, nó lại nghiến răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần một lát. Bỗng nhiên nó sửng sốt, sau khi vừa cẩn thận nhìn một chút, đồng tử trợn trừng mắt, nhất thời mặt mày nó rạng rỡ lên. Ha ha, gia hỏa ngốc này, hắn lại có thể đang cảm ngộ đạo của thời gian. Lấy sinh tử đạo nguyên là vật dẫn để cảm ngộ thời gian sao? Hắn chết chắc rồi, hắn nhất định phải thua, điều này căn bản không có khả năng. Đạo thời gian đây chính là một trong những đạo chí cao, sinh tử cũng sẽ bị nó điều khiển. Thằng ngu này, ha ha. Đồng tử vỗ tay một cái kích động, nó lại nhìn một chút, sau khi xác định phân tích của mình không sai, nó nhất thời có một loại cảm giác đầy mây mù mà nhìn thấy bầu trời. Nó cao hứng bừng bừng, xoay người còn khẽ hát mới rời đi. Thời gian lại trôi qua, một tháng sau, Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân tĩnh tọa, không nhúc nhích, thân thể đột nhiên chấn động. Theo sự chấn động, thẻ tre có ẩn chứa sinh tử đạo nguyên trong tay hắn trực tiếp hóa thành tro bụi. Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, hư vô xung quanh lập tức vặn vẹo. Ở dưới vặn vẹo này, một sóng dao động hoàn toàn không giống với niệm của quá khứ từ trong mắt Bạch Tiểu Thuần thả ra. Sóng dao động này dường như ở chỗ hắn, cho dù là muốn vượt qua vạn cổ, cũng chỉ là một ý niệm. Cho dù đứng trong dòng sông thời gian, nhưng nơi hắn ở lại vĩnh viễn đều là hiện tại. Tất cả thời gian trôi qua, hình như vẫn không cách nào hoàn toàn cướp đoạt được quang ám từ chỗ của hắn. Thậm chí trên một trình độ nào đó, niệm lực của hắn có thể khiến thời gian thoáng dừng lại. Niệm của hiện tại, ý niệm bá đạo. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng lẩm bẩm. Đồng thời trên xương quạt phía xa, nơi Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được, đồng tử huyễn hóa ra. Trước đó nó cảm nhận được một ít sóng dao động của sinh tử đạo nguyên cho nên xuất hiện. Giờ khắc này, sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nó cũng muốn rớt xuống, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Đạo thời gian, trời ạ, cái này còn cao thâm hơn so với sinh tử đạo nguyên, đủ để xưng là đại đạo thời gian, lại bị cái đồ ăn gian vô sỉ này cảm ngộ thành công. Lão thiên gia, người mù mắt rồi sao? Đồng tử rất muốn phát điên, nó không cam lòng gào thét, mắt đỏ đậm. Nó đã quyết định, tiếp theo không quan tâm phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào, nó nhất định khiến cho tên vô sỉ này phải hoàn toàn thất bại. Người chở đó cho ta. Khí linh đồng tử hung hăng nắm tóc móc mắt, bắt đầu đi tìm cửa ải thích hợp, chuẩn bị đặt cược lớn. Như vậy thật giống như là dân cờ bạc tuyệt vọng, đặt tất cả hy vọng xa vời là có thể lật bàn. Mặc dù ở trên quạt tàn này, Bạch Tiểu Thuần cũng có quyền hạn, nhưng chung quy không giống như khí linh. Bởi vậy, trước khi khí linh xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được. Nhưng hôm nay, hắn đầu tiên đột phá cửa ải lớn 50, tu vi còn nhảy lên thiên tôn trung kỳ, thần thức nhạy bén, đồng thời quyền hạn cũng được tăng lên. Mặc dù vẫn không nhìn thấy được bóng dáng khí linh, nhưng trong cảm nhận, hắn mơ hồ thấy được, ở phương hướng xương quạt có ánh mắt đang nhìn kỹ mình. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một cái nhìn này lập tức khiến cho đồng tử nhất thời kinh sợ, vội vàng lui về phía sau, chớp mắt liền biến mất. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn, nơi đó hoàn toàn không có gì. Mắt hắn híp lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nhất định là khí linh kia đang rình ta. Xem ra tâm lý khí linh này có vấn đề. Nói cách khác, thế nào lại thích nhìn trộm như vậy? Bạch Tiểu Thuần thầm nói mấy câu, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn nghĩ đến cảm ngộ mình thu hoạch trước đó không nhịn được mà kích động. Không hổ danh là đạo nguyên của cường giả chúa tể, chỉ là một phần nhỏ đã khiến ta thôi diễn ra niệm của hiện tại, còn mượn được ý sinh tử của hắn sáng tạo ra đạo thần thông thứ hai của ta, sinh tử hiện tại kinh. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy giơ tay phải lên, trong chớp mắt vung lên, nhất thời bốn phía chung quanh rõ ràng là tinh không hư vô, lại đột nhiên xuất hiện tình trạng vặn vẹo, giống như bị xé rách. trong chớp mắt nối liền tám phương, hình như ngay cả tinh không cũng bị dẫn dắt. Cùng lúc đó, từ không trung phía sau lưng Bạch Tử Thuần còn xuất hiện một cánh cửa đá rất lớn. Cánh cửa này màu đen, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, thậm chí còn khắc vô số lệ quỷ dữ tợn, nhất là còn có một con rối bị khắc ở phía trên. Nhìn kỹ, con rối này rõ ràng chính là con rối ở trong cái thôn trang quỷ dị ở Huyền Cửu Quận trước đó. Mà đây chỉ là sát biên giới của cánh cửa đá màu đen. Ở trung tâm cánh cửa đá này thình lình có khắc một cái đầu cực lớn. Nhìn kỹ thì đây rõ ràng là gương mặt của một lão nhân đã tử vong, tràn ngập khí tức tử vong. Tất cả mọi thứ liên quan đến cánh cửa đá dường như đều đại biểu cho sự tử vong. Cửa này chính là cánh cửa tử vong. Nhưng lệ quỷ ở bốn phía chung quanh cũng là tất cả quỷ vật đáng sợ nhìn thấy được trong cả cuộc đời Bạch Tiểu Thần. Mặt của lão già kia do sinh tử đạo nguyên hình thành đại biểu cho tử vong. Ở phía sau cánh cửa tử vong, mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng lạ thường. Hắn giơ tay phải lên, chỉ về phương hướng xương quạt, nơi trước đó hắn nhận thấy được có người đang nhìn trộm. Dưới một chỉ này, lập tức ở trên xương quạt rốt cuộc ầm ầm ngưng tụ ra cánh cửa thứ hai. Đây là một tòa cửa đá màu trắng, bốn phía xung quanh có khắc vô số cây cỏ, sinh vật. Bạch Tiểu Thuần cả đời này thấy được, đại biểu cho sức sống, đại biểu sự sung mãn, sinh mạng. Mà giữa cánh cửa lớn màu trắng này khắc gương mặt một đứa trẻ vừa chào đời. Thậm chí nhìn gương mặt này, bên tai hình như còn có thể nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Cánh cửa này chính là sinh môn. Đây là sinh tử hiện tại kinh của Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hai cánh cửa lớn một sống một chết. Bản thân hắn đứng trước cánh cửa tử vong, hướng tất cả kẻ địch từ sinh môn đi tới, đang nhích lại gần mình, đồng thời đại biểu cho việc tới gần tử vong sẽ không ngừng suy yếu, còn bởi vì đạo của thời gian cho nên liền khiến cho uy lực thần thông này càng tăng. Hễ là người từ sinh môn vọt tới, cũng sẽ ở trong quá trình đi tới này mà nhanh chóng già yếu, giống như một người từ bình minh đi tới hoàng hôn. Từ khi sinh ra đến chết đi còn có thể tùy ý biến chuyển, uy lực to lớn, Bạch Tiểu Thuần chỉ là đem thử, hắn vừa cảm ngộ được sáng tạo ra, đã thực sự kinh hãi. Mà thực sự có thể sáng tạo ra sinh tử hiện tại kinh này, chúa tể của sinh tử đạo nguyên mới là trọng yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít vào một hơi, hắn cảm nhận được ở trong cơ thể mình lực tu vi dồi dào, hắn ngạo nghễ hất cầm lên, hoàn toàn không có chút dự định sẽ giấu giếm tu vi. Cho dù là bị người khác biết được tu vi của ta đột phá, suy đoán ra ta có cơ duyên tạo hóa, vậy thì thế nào? Ta lại ở ngoài, sáng nói cho bọn họ biết, lão tử nuốt một phần sức sống bên trong cái kén lớn hay sao chứ? Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một hồi, xác định không có vấn đề gì. Sau đó hắn rất cao ngạo, liếc mắt nhìn một chút về phương hướng sinh môn. Sau khi suy nghĩ một chút, giơ tay phải lên, hướng về đó ngoắc tay một cái. Ngươi, tới đây! Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói. Bên cạnh sinh môn, khí linh hóa thành đồng tử lúc này đang đỏ mắt, nó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu như nó có đầy đủ quyền hạn, lúc này nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần, nghìn lần vạn lần, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này nó lại không thể không tránh đi. Khinh người quá đáng, toàn thân của đồng tử khí linh run lên, nó cảm thấy cả đời này của mình lại chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy. Lúc này liên tục gầm rít, trong lòng của nó vô số lần thầm thề, lần sau nhất định phải giết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không nhìn thấy đồng tử, nhưng trong cảm nhận đối phương lại đứng ở đó. Lúc này đang đắc ý, hắn tất nhiên sẽ không ở lại đây tiếp tục xông ải nữa. Hắn suy nghĩ chờ tới lúc đối phương đi ngủ thì mình lại xông qua cũng không muộn. Ngay tới đây thần niệm thoáng động, thân thể chớp mắt trở nên mơ hồ, lập tức biến mất trên cây quạt. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, khí linh đồng tử gào thét thê lương, lúc hắn ở quạt tàn bước ra giống như một tiểu hài tử nổi cáu, ở trên quạt tàn bay tới bay lui, liên tục gầm thét giận dữ. Những lời kêu gào muốn tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần không ngừng khuếch tán ra khắp nơi. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trong mật thất tại Châu Thành của Vân Hải Châu. Hắn vừa xuất hiện lập tức cảm nhận được tổng kết của hai người Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương về những chuyện phát sinh ra trong khoảng thời gian hắn không có mặt. Cầm ngọc giản thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, nhưng nhìn một chút hắn lại nhướng mày. 7 ngày trước, Quỷ Mẫu Thiên Tôn bị Tà Hoàng triệu hồi Tà Hoàng Thành. Phái Tuyệt Địa Thiên Tôn đến đây trấn thủ ư? Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại trầm ngâm.

Nhưng cho đến cuối cùng, sau khi hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thần mới hiểu được, gia hỏa này căn bản là sợ chết không đi. Phàm là có chút nguy hiểm, Bạch Tiểu Thần này có thể không đảm nhiệm thì tuyệt đối không làm. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn mới có thể cắn răng đi tới. Nhưng chuyện ngày hôm nay, Tuyệt Địa Thiên Tôn mặc dù quá đáng, nhưng chuyện này không phải không có biện pháp giải quyết, không nhất thiết phải trực tiếp ra tay. Cái này khiến Cự Quỷ Vương không hiểu nổi, Đại Thiên Sư cũng thoáng sửng sốt một chút. Sau khi ba người nhìn nhau, đều cảm thấy giờ phút này, hành vi của Bạch Tiểu Thần thật là quỷ dị. Cái này, cho dù bình thường đầu của Đại Thiên Sư rất to, lúc này cũng không nói rõ được. Cuối cùng vẫn chỉ là Cự Quỷ Vương hiểu rõ con rể của hắn nhất. Sau khi trầm tư, Cự Quỷ Vương bỗng nhiên vỗ đùi. Ta biết rồi, tu vi Bạch Tiểu Thuần đột phá, khí thức của hắn mới có thể hình như mạnh hơn so với trước không ít. Hơn nữa trước khi hắn bế quan, không biết thu được cơ duyên gì, biến bản thân mình thành một tên mập mạp. Hiện tại hắn khôi phục bình thường, tu vi tất nhiên đã tăng cao. Cự Quỷ Vương vừa nói ra lời này, bất luận Chu Nhất Tinh hay Đại Thiên Sư tâm thần đều chấn động. Tất cả nghi vấn sau khi phối hợp với tiền đề này trong nháy mắt có thể giải thích rõ ràng. Nếu quả thật chính là như vậy, sẽ phù hợp với tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh suy nghĩ sâu xa, đồng thời Đại Thiên Sư cũng dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy cách nói này của Cự Quỷ Vương có 7-8 phần 10 là thật. Ở thời điểm trong lòng ba người cảm thấy cổ quái và xúc động, Bạch Tiểu Thuần đắc ý rêu rao vô cùng. Hắn trên bầu trời tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân hăng hái tràn ngập ý chí chiến đấu sôi sục. Thật ra hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Trước đây thời điểm vẫn còn là thiên tôn sơ kỳ, hắn không thể không cẩn thận, thậm chí là có chút sợ đầu sợ đuôi. Hắn dựa vào đại kiếm Bắc Mạch mới có thể trấn áp người ngoài. Nhưng hiện tại tu vi đột phá, nếu như đối phương là thiên tôn trung kỳ, Bạch Tiểu Thần còn có thể do dự. Nhưng đối mặt với một tên thiên tôn sơ kỳ, Bạch Tiểu Thần lại có đại kiếm Bắc Mạch. Sự tự tin của hắn giống như là trúc cơ gặp phải tu sĩ luyện khí vậy. Lúc này thế tới rào rạt, từ phía xa nhìn lại hắn giống một viên lưu tinh cực lớn đang cắt phá trường không. Hắn đi qua nơi nào, thiên địa nổ mạnh, khí thế không ngừng quật khởi cùng bạo phát, thậm chí ảnh hưởng tới mặt đất, khiến đại địa chấn động rung chuyển, giống như đang sợ hãi. Bầu trời cũng vì tốc độ của Bạch Tiểu Thuần mà dâng lên vô cùng tiếng nổ, khuấy động đến trời cao mây mù, khiến cho mây mù sau lưng Bạch Tiểu Thuần cuồn cuộn, giống như hình thành một chiếc áo choàng cực lớn. Áo choàng này ngang dọc trong phạm vi cả vạn dặm, nhất là lúc này, chẳng bao lâu sẽ tới hoàng hôn, sắc trời còn sáng, tầng mây cuồn cuộn giống như vạn ngựa lao nhanh, kéo theo một tấm màn đen cực lớn, muốn từ từ che đi bầu trời. Hình ảnh này lập tức khiến vô số tu sĩ Bắc Bộ Tà Hoàng Triều ở trên mặt đất đều cảm thấy hoảng sợ. Bên trong tâm thần mỗi người dâng lên sóng lớn ngập trời. Bất kể là tu vi gì, cho dù là cường giả bán thần đỉnh phong đại viên mãn, lúc này đều hít thở dồn dập. Trong lòng bọn họ không cách nào bình tĩnh được, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được từ trên bầu trời, bên trong bóng người lao nhanh giống như lưu tinh, như vạn ngựa lao về phía trước, tản ra sự bá đạo, giống như thiên hạ trên mặt đất, duy nhất mình hắn độc tôn. Là Thông Thiên Vương, trời ạ, đây rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ sắp khai chiến sao? Ta nhớ rồi, Tuyệt Địa Thiên Tôn trước đó hạ lệnh bắt giữ tất cả người của thế giới Thông Thiên ở Bắc Bộ, cho nên Thông Thiên Vương mới có thể đánh tới. Ở trong vô số tiếng kêu kinh ngạc, tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, xẹt qua dãy núi, lướt qua từng mảnh bình nguyên. Sau đó hắn trực tiếp lại xác định phong tỏa ở một tòa thành trì thật lớn tại trung tâm khu vực Bắc Bộ này, còn có phủ đệ Thiên Tôn bên trong. Không giống hành cung của Công Tôn Uyển Nhi, phủ đệ của Tuyệt Địa Thiên Tôn này là một bức tượng khổng lồ. Bức tượng kia là một con hung điểu cánh dài, trong mắt mang theo ánh sáng nồng đậm, bao quát mặt đất, giống như mở miệng liền có thể phát ra tiếng kêu khiến cho cả thiên địa biến sắc. Mỗi một thiên tôn đều có phúc địa khác nhau, thời điểm đi tới một địa phương tiền nhiệm chấn thủ đều sẽ sử dụng thuật pháp mang theo phúc địa, sau khi tới nơi chỉ cần ổn định một chút. Bức tượng hung điểu này chính là phúc địa của Tuyệt Địa Thiên Tôn. Giờ phút này hắn đang khoanh chân bên trong phúc địa. Thoạt nhìn Tuyệt Địa Thung Thiên Tôn chỉ là trung niên, rõ ràng trẻ hơn so với các thiên tôn khác rất nhiều. Tuy nói như thế nhưng trên người hắn, sóng dao động niệm lực thiên tôn hoàn toàn không yếu, cho dù là trong nhóm thiên tôn sơ kỳ cũng xem như là người xuất sắc, cho dù không bằng quỷ mẫu cũng chẳng kém là bao. Thân thể của hắn hơi gầy, chóp mũi có chút uốn lượn, đôi môi mỏng, vừa nhìn chính là hạng người cay nghiệt chém gió như thần. sắc mặt hắn càng âm u lạnh lẽo. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thần mang theo khí tức ngập trời lao tới, Tuyệt Địa Thiên Tôn lập tức phát hiện ra, hắn chợt mở hai mắt lộ ra đồng tử xanh lam. Đôi mắt màu xanh lam này khiến toàn thân hắn có một loại mị lực không nói nên lời. Hình như hắn đang đứng đó, có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ tính. Hồ đồ, sau khi cảm nhận được khí thế Bạch Tiểu Thần đã tới, Tuyệt Địa Thiên Tôn thần sắc không đổi, hừ lạnh một tiếng. Hắn đang muốn đứng lên, nhưng vào lúc này bên tai hắn đột nhiên bạo phát tiếng nổ lớn vượt qua cả thiên lôi. Lão thất phu Tuyệt Địa, ngươi lại dám vơ vét tài sản của ta. Bạch Tiểu Thần rõ ràng còn đang ở chỗ xa vô cùng, nhưng giọng nói trực tiếp bạo phát ra ngay bên trong bức tượng phi cầm của Tuyệt Địa Thiên Tôn.